Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, Diệt Huyền Hóa Tông. Biết những người này dự định, Ninh Dương làm sao có khả năng để cho bọn họ chờ Vu Mã Vân Hạo trở về. Hơn nữa Ninh Dương biết, nếu quả như thật như những kia tùy tùng người từng nói. Vu Mã Vân Hạo đã là nguyên chân tột cùng nói. Hơn nữa mấy cái này nguyên chân cảnh vây công. Ngày hôm nay hắn và chính mình mấy cái vợ rất có thể là lành ít dữ nhiều. Trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Tới đúng lúc, Vu Mã Vân Hạo không ở. Thấy Ninh Dương trực tiếp động thủ. Cái kia nguyên chân trung kỳ gào thét một tiếng. Toàn lực vây giết. Tuyệt đối không nên để hắn có cơ hội thôi phát lục đinh ly hỏa. Tên này nguyên chân trung kỳ tiếng. Nói vừa ra, Ninh Dương xích văn kích đã đảo qua. Thiên kích diệt sát, xích văn bùng nổ ra bàng bạc vô cùng khí thế. Mang theo mãnh liệt sát ý. Trong nháy mắt liền bao phủ ở đây hết thảy tích thần cảnh. Mọi người vây xem, chính là cách nhau bên ngoài mười mấy dặm. Đều cảm giác được rõ rệt sát khí kinh thiên, dồn dập không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Lúc này Huyền Hóa Tông bên trong lần thứ hai bay ra gần ngàn người. Cảnh giới thấp nhất cũng là khí hải cảnh, chu vi tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là Huyền Hóa Tông thực lực chân chính sao? Gần ngàn người vây công một Ninh Dương, kết quả sẽ là làm sao? Ninh Dương ngoảnh mặt làm ngơ, thôi thúc cấp 8 khốn sát đại trận, đồng thời xích văn kích đã biến ảo ra từng đạo kích ảnh. Các loại tiếng oanh kích cùng chân khí nổ tung tiếng vang lên. Lúc này người chung quanh cũng không còn cách nào thấy rõ hiện trường chiến đấu tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có xương máu tung tóe cùng chân khí nổ tung đích tình cảnh. Huyền Hóa Tông hộ tông trận pháp bên ngoài người vây xem. Không có ai không trợn mắt ngoác mồm. Đây mới thật sự là máu chảy thành sông sao. A, người dĩ nhiên bố trí đỉnh cấp sát trận. Một thanh âm ở kích ảnh bên cạnh vang lên. Mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính là trước tên kia nguyên chân trung kỳ trưởng lão tiếng gào. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ bị trận pháp công kích. Phù, một tiếng, Ninh Dương xích văn kích đã quán xuyên tên này cảnh giới cao nhất nguyên chân trung kỳ mi tâm. Ninh Dương trong lòng cười gằn, hắn không có chút lá bài tẩy hắn dám đến Huyền Hóa Tông diệt môn. Lại nói, nhiều người như vậy vây công hắn, không cần trận pháp hắn chính là đứa ngốc. Đón lấy, Ninh Dương lại ra tay. Ở trận pháp trợ giúp bên dưới liên tiếp chém giết hai gã khác nguyên chân cường giả. Giết này vài tên nguyên chân cảnh, hắn là có thể thôi phát lục đinh ly hỏa diệt môn. Có điều Ninh Dương trên người vòng bảo vệ đã phá vụn không thể tả. Trên người cũng hiện lên vô số vết thương. Cứ việc có trận pháp trợ giúp, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Vết thương của hắn cũng tăng cường đến quá nhanh. Nếu không phải là có Liêu Tiểu Chiêu mấy người đang một bên hỗ trợ. Ở thêm vào hắn có phần mềm hách tự động khôi phục. Nói vậy lúc này cũng là bị thương nặng. Lại giết mấy cái này nguyên chân cảnh sau khi. Ninh Dương để Liêu Tiểu Chiêu mấy người đi tới phía sau mình. Hắn không chút do dự thôi phát lục đinh ly hỏa. Trong phút chốc, trải rộng ở trên trời bên trên hỏa diễm quang điểm một hồi liền bộc phát ra. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên vì là biển lửa. Hô hấp trong lúc đó liền che mất toàn bộ Huyền Hóa Tông 9 đại chủ phong. Bình thường tông môn ngọn núi chính trên đều là ở lại nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử. Phó phong ở lại chính là ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử. Ninh Dương thần thức tự nhiên quét đến phó phong đều là một ít rèn thể cảnh hoặc là khai mạch cảnh. Đệ tử cấp thấp, Ninh Dương xem thường với đi giết bọn họ. Lúc này một tòa núi chính động phủ, Vu Mã Nghiên nhìn trước mắt đến diệt môn Ninh Dương. Trong lòng có chút hối hận, Huyền Hóa Tông hôm nay tai họa, có thể nói rất lớn một phần đều là bởi vì nàng quan hệ. Bởi vì Ninh Dương Mẫu Tinh chính là nàng phái người đi tiêu diệt. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn bao trùm tới, Vu Mã Nghiên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra một viên ngọc bội. Đây là một viên phá không ngọc bội, là nàng trước lang bạt trưởng Trung Quốc lấy được chí bảo. Có người nói có thể mang người truyền tống đến một cái khác trong vũ trụ đi. Hiện tại Ninh Dương đã sử dụng không gian cấm cố, một loại độn phù căn bản mất đi công hiệu, cho nên nàng không thể không lấy ra cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Vu Mã Nghiên trong lòng chỉ là âm thầm thề, bất kể như thế nào, một ngày nào đó, nàng muốn cho Ninh Dương chết không có chỗ chôn, trực tiếp kích phát phá không ngọc bội. Vu Mã Nghiên thân hình lóe lên, trực tiếp ở biến mất tại chỗ không gặp. Trận pháp ngoại vi quan người cũng lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Thế nhưng vẻ này đầy trời cực nóng làm cho tất cả mọi người lùi lại lui nữa. Khoảng cách Huyền Hóa Tông hơn triệu dặm xa một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong. Bốn tên thực lực cường hãn vô cùng tu luyện giả chính đang thương nghị nên làm gì phá giải trước. Mắt đại trận, nếu như là một tên tích thần cảnh đi tới nơi này, hắn khẳng định không cách nào quan sát được trong đó bất luận một ai cảnh giới. Bởi vì, này bốn người mỗi một danh đô là nguyên chân hậu kỳ. Vu Mã huynh, trận pháp chúng ta đã nghiên cứu một tháng. Nếu như thực sự không được, ta nghĩ có phải là nên công mạnh. Một tên đầu chọc hành giả quay về một người đàn ông trung niên, nói rằng, Vu Mã Vân Hảo vẫn không nói gì. Bên cạnh một người trung niên phụ nữ nhưng nói, không được, cái này di tích chúng ta cũng là thật vất vả mới phát hiện. Rất có thể là một vị thượng cổ đại năng để lại. Bên trong rất khả năng sẽ vượt qua nguyên chân cảnh bí mật. Nếu như mạnh mẽ phá trận, rất khả năng phá hủy đồ vật bên trong. Bản tọa tán thành bồng bềnh em gái cái nhìn. Một người trung niên nhã sĩ lập tức mở miệng nói, Vu Mã Vân Hảo cũng gật gật đầu, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, hắn đưa tay đã bắt ra một khối vỡ nát hồn bài. Mặt trên lập tức truyền ra một đạo cấp thiết thanh âm của tin tức. Tông chủ, Ninh Dương công phá ta tông hộ tông đại trận, muốn đem ta tông diệt môn, chúng ta đã vô lực chống đối. Hừ. Vu Mã Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, bóng người của hắn thoáng qua liền biến mất không thấy hình bóng. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bốn người bọn họ hợp lực miễn cưỡng còn có thể phá trận. Hiện tại đi rồi một người, vậy khẳng định không cách nào phá giải. Ôi, hiện tại liền đến nơi này đi. Không có Vu Mã Vân Hảo ở, ta ba người cũng không cách nào phá trận, ngược lại cái này di tích cũng không có ai có thể tìm được. Chính là tìm tới, cũng không ai có thể dễ dàng phá vỡ cái này cấp 9 trận pháp. Trung niên nhã sĩ thở dài một tiếng, kỳ quái, này Ninh Dương là ai? Ăn gan hùm mật gấu, lại dám đi tìm Huyền Hóa Tông phiền phức. Đây không phải muốn chết sao? Cái kia đầu chọc hành giả trầm ngâm phiến khắc hỏi. Nguyệt sư huynh, xem ra ngươi vẫn là một lòng đặt ở tu luyện tới a. Ta nghĩ cái này Ninh Dương phải là 10 năm trước biến mất vị kia bát cấp đan vương. Có người nói Ninh Dương cùng Huyền Hóa Tông thù hận không nhỏ. Chỉ là Ninh Dương lúc đó mới tố hồn cảnh, hiện tại lại là có thể để Huyền Hóa Tông rơi vào nguy cơ. Phụ nữ trung niên nhưng giải thích một câu, sau đó liền tự hỏi một tiếng. Trung niên nhã sĩ lại nói, nha, ta Càn Võ Tinh lúc nào xuất hiện người lợi hại cỡ này vật. Phải biết Huyền Hóa Tông thực lực không phải là người bình thường có thể gây xích mích. Coi như là nguyên chân cường giả, cũng không đánh tan được bọn họ cấp 8 hộ tông đại trận chứ. Chẳng lẽ không đúng trước cái kia Ninh Dương? Có điều nếu như đúng là đồng nhất người, vậy hắn có thể đánh vỡ cấp 8 hộ tông đại trận. Chẳng phải là nói hắn được kêu là nguyên sư đầu chọc hành giả nói tới chỗ này dừng lại. Bất quá hắn ý tứ của tất cả mọi người rõ ràng. Chính là Ninh Dương vẫn là một tên cấp 8 trở lên trận pháp tông sư. Cái này di tích đại trận, nói không chắc có thể xin mời người này đến nghiên cứu một. Hai, đi xem, trung niên nhã sĩ đề nghị một tiếng, vài đạo độn ánh sáng khí, mấy người trong nháy mắt toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.